siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 721. Điên cuồng đột phá. Từ khi chui từ dưới đất lên trọng sinh đến nay, dựa theo thời gian vạn thế đại lục để tính, đã qua gần 15 năm. Chiến thần suy yếu đến mức bị Mục Oanh bắn một tiếng đâm trúng bắp đùi, rốt cuộc bước vào cảnh giới tối cường nhất phàm giới vũ thần. Tại tiểu thần giới, cảnh giới này rất phổ thông, không có gì khác biệt với vũ đồ của phàm giới. Nhưng đối với Vân Phi Dương, đây là một đạo khảm, chỉ có vượt qua mới có cơ hội trở lại đỉnh phong, mới có cơ hội trở nên càng mạnh. Đột phá đến vũ thần, cường độ thuần nguyên lực Vân Phi Dương từ thập nhất trọng tăng lên tới 20 trọng, đủ để sánh ngang vũ thần đại viên mãn phổ thông. Mà đạt tới cảnh giới tối cường của phàm giới, thần cách trong thân thể Vân Phi Dương đã giác tỉnh 12 đầu. Đáng tiếc, không gian chứa đựng thần lực không có gì khác biệt với trước kia. Tuy như thế, Vân Phi Dương vẫn rất hài lòng, chí ít lại tiến một bước rút ngắn khoảng cách đến lúc thần cách hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, muốn nói biến hóa lớn nhất vẫn là Phi Dương Đại Lục, sau khi đột phá vũ thần, diện tích mở rộng gấp đôi. Quy mô hiện tại đã có thể sánh ngang cùng vạn thế đại lục, nói đúng hơn là một phương thế giới của Vân Phi Dương đủ để chứa 100 ức sinh linh. Cảm thụ được biến hóa sau khi đột phá, Vân Phi Dương cũng không có bất kỳ kích động gì. Vũ thần chỉ là bắt đầu. Phía sau còn có cảnh giới cao hơn đang chờ đột phá, mình nhất định phải càng nỗ lực, không thể trì hoãn. Cuối cùng, Vân Phi Dương dung nhập Phi Dương Đại Lục, tiến vào trận pháp, bắt đầu hấp thu linh thạch. 3 tháng qua, bình quân mỗi ngày tư tàng 5 viên linh thạch, đến bây giờ đã tụ tập hơn 400 khỏa. Nếu dựa theo thời gian nửa canh giờ hấp thu một khỏa để tính, đã đủ để hắn hấp thu không gián đoạn hơn 1 tháng. Tới đi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, lúc này nguyên niệm bao phủ một khỏa linh thạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Một ngày, cũng chính là 3 canh giờ ngoài tiểu thần giới. 12 khỏa linh thạch bị hấp thu toàn bộ, chúng hóa thành từng khối thạch đầu vô dụng. Lợi hại. Trong ánh mắt Vân Phi Dương lóe ra vẻ hưng phấn. Hấp thu xong 12 khỏa linh thạch, hắn vừa bước vào vũ thần đã vững chắc tại vũ thần tầng 1, thậm chí đã có trạng thái bão hòa. Ngày mai lại hấp thu, chẳng phải có thể đột phá đến tầng 2. Quả nhiên, về đến hiện thực, Vân Phi Dương như thường ngày tiến hầm mỏ đào quáng, sau khi kết thúc về đến lều vải tiếp tục hấp thu linh thạch. Lại một ngày đi qua, cảnh giới từ vũ thần tầng 1 đột phá đến tầng 2, thuần nguyên lực cũng từ 20 trọng đột phá đến 22 trọng. Ha ha ha! Vân Phi Dương cười ha ha! 24 khỏa linh thạch ngắn ngủi 2 ngày cũng là 6 canh giờ ngoài tiểu thần giới đã từ vũ thần tầng 1 đột phá đến tầng 2, tốc độ như ngồi hỏa tiến A. Tiếp tục! Trong con ngươi Vân Phi Dương bộc lộ ra vẻ điên cuồng. Hiện tại hắn hận không thể một hơi hấp thu toàn bộ linh thạch. Đường thì phải đi từng bước, cơm cũng phải ăn từng miếng. Tiếp đó, Vân Phi Dương thường ngày đào quáng, sau khi trở về thì tiến vào Phi Dương Đại Lục hấp thu. Sau 4 ngày, hấp thu hơn 40 khỏa linh thạch, cảnh giới Vân Phi Dương từ tầng 2 đột phá đến tầng 3, thuần nguyên lực cũng đạt tới 25 trọng. Đây chính là tác dụng của linh thạch, cũng là cảnh giới hệ thống của tiểu thần giới. Chỉ cần không liên quan đến đại cảnh giới, nếu có đầy đủ linh thạch, hoàn toàn có thể nhanh chóng đột phá tiểu cảnh giới đốt cháy giai đoạn. Nói thật, Vân Phi Dương không kiêng nể gì hấp thu linh thạch, ngắn ngủi 6 ngày từ tầng 1 đột phá đến tầng 3 cũng không có gì kinh ngạc. Thế lực cường đại có điều kiện đều thích kiểu này. Dùng linh thạch để tích tụ ra một tuấn kiệt thiên tài. Nhưng 2 lần đột phá thuần nguyên lực đề bạt, 1 lần 2 trọng, 1 lần 3 trọng thì thật khủng bố. Dù sao, võ giả khác tăng lên tu vi cũng chỉ tăng phúc có 1 trọng. Sở dĩ như vậy, bởi vì bên trong thân thể Vân Phi Dương kiêm 3 đạo, mỗi một lần thực lực đề bạt đều sẽ mang đến tăng phúc càng mạnh mẽ. 10 ngày sau, cảnh giới Vân Phi Dương từ tầng 3 đột phá đến tầng 4, thuần nguyên lực đạt tới 30 trọng, một lần đề cao 5 trọng. Tuy rất thoải mái, nhưng mà để hắn rất xoắn suýt, bởi vì từ tầng 3 đột phá đến tầng 4 trọn vẹn hấp thu 100 khỏa linh thạch. Dựa theo tăng trưởng khủng bố này, muốn đột phá tầng 5 chỉ sợ phải mất 200 khỏa linh thạch ạ. Quả nhiên như vậy. Một tháng sau, Vân Phi Dương hấp thu 232 khỏa linh thạch, từ tầng 4 đột phá đến tầng 5 thuần nguyên lực đạt tới 38 trọng. Tính toán thời gian. Từ Vũ Thần tầng 1 đột phá đến Vũ Thần tầng 5 thời gian chưa đến 2 tháng, tốc độ thật quá kinh người. Đương nhiên, Vân Phi Dương hấp thu linh thạch đều sẽ tiến vào Phi Dương Đại Lục, một bên đào quáng, một bên hấp thu tiểu thần giới kỳ thực mới đi qua nửa tháng. Còn thừa lại hơn 300 khỏa, xem ra không đủ tăng lên tới tầng 6. Vân Phi Dương từ bỏ hấp thu, đặt tâm tư vào việc đào quặng. Mà tên này nếm được sự ngon ngọt do linh thạch mang đến, bắt đầu lòng tham không đáy. Mỗi ngày công tác mấy canh giờ, lấy tốc độ của hắn, có thể đào 15 khỏa, nộp lên trên chỉ có 5 viên, ếm 10 khỏa còn lại. Đương nhiên, không thể thiếu biểu diễn. Mỗi lần đi ra từ hầm mỏ, sắc mặt Vân Phi Dương đều tái nhợt, bước đi bất ổn, biểu hiện ra bộ dáng rất suy yếu, rất dã rời. Liên tục đào 5 tháng, mỗi ngày mệt đến loại trình độ này, còn có thể nộp lên trên 5 viên linh thạch, hai tên giám sát trưởng lão cũng không thể nói gì. Thời gian trôi qua. Trong giây lát, lại qua 3 tháng. 90 ngày qua, Vân Phi Dương mỗi ngày tư tàng 89 khỏa linh thạch, thu hoạch được hơn 900 khỏa, tính cả còn thừa trước đó, đã đạt hơn 1000 khỏa. Bắt đầu tiếp tục hấp thu. Có thể do cảnh giới đề cao, tốc độ hấp thu linh thạch cũng từ nửa canh giờ một khỏa phát triển đến một canh giờ 3 khỏa. Vẹn vẹn nửa tháng, Vân Phi Dương hấp thu toàn bộ 1000 khỏa linh thạch, cảnh giới từ tầng 5 tăng lên tới tầng 7, thuần nguyên lực nguyên bản 38 trọng đạt tới 70 trọng. Dựa theo xu thế tăng trưởng, nếu đột phá đến Vũ Thần tầng 9, thuần nguyên lực chỉ sợ phá trăm. Tại tiểu thần giới, võ giả có thuần nguyên lực phá trăm sẽ bước vào phá toái cảnh. Vân Phi Dương không có bước vào Vũ Thần đại viên mãn đã có loại lực lượng kia truyền đi, khẳng định oanh động toàn bộ tiểu thần giới. Trong khoảng thời gian này, đề bạt cũng không chỉ là tu vi. Linh hồn lực của hắn cũng không ngừng tăng lên, dựa theo tầng thứ cảnh giới để tính, đã bước vào phá toái cảnh. Linh hồn lực đề cao, nguyên niệm càng mạnh. Hắn tiến vào hầm mỏ, không cần đưa tay dán trên vách tường cảm ứng nhịp tim đập của linh thạch, nguyên niệm quét qua đã có thể cảm ứng được bên trong vách tường có nhịp tim hay không, sau đó phán đoán ra vị trí của linh thạch. Đương nhiên, vách đá ẩn chứa linh thạch có năng lượng đặc thù tồn tại, hắn chỉ có thể dùng nguyên niệm quan sát, không cách nào thẩm thấu. Còn 4 tháng chắc có thể đột phá đến Vũ Thần tầng 9. Vân Phi Dương cõng giỏ trúc theo ngoại môn đệ tử đi vào hầm mỏ. Bất quá, mới vừa đi vào, một giám sát võ giả đang quyền đấm cước đá với một tên ngoại môn đệ tử đối diện, vừa đánh vừa quát. Tên phế vật ngươi không được lười biếng, nhanh đào. Vân Phi Dương lắc đầu. Ngoại môn đệ tử đến đào quáng, khó có thể chịu đựng. Hay thường lười biếng, bị giám sát võ giả bắt được không phải lần một lần hai, hắn cũng không có để trong lòng. Nhưng vừa mới chuẩn bị rời đi đã thấy nam tử ngã trên mặt đất phẫn nộ ngẩng đầu, rõ ràng là Mộ Dung Chiến. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 722. Mộ Dung Chiến. Ui ui, ánh mắt gì đây? Võ giả giám sát nhìn thấy trong ánh mắt Mộ Dung Chiến ẩn chứa tức giận, lúc này nâng chân đạp tới. Bành! Mộ Dung Chiến bị đá bay đụng vào thạch bích, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, cũng không biết là đau hay vì giận dữ. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. đã từng là thập vũ chi tinh thiên vũ học phủ, không nghĩ tới sẽ luôn lạc tới mức này, bị làm nhục mà không thèm đáp trả. Tên võ giả giám sát kia lạnh lùng quát. Một rác rưởi đến từ phàm giới, tu luyện hơn 5 năm còn chưa đột phá vũ thần, còn mặt mũi ở lại Linh Tiêu phái ta. Mộ Dung Chiến không nói, chỉ hung hăng nắm chặt bùn đất. Đừng nằm trên đất giả chết, mau mau cút lên đào quáng. Giám sát võ giả nâng chân đạp tới. Mộ Dung Chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể trốn tránh. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện cản trước mặt hắn, hời hợt cản chân đối phương. Đạp đạp. Tên giám sát bị ngăn trở, lùi gấp mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất. Chỉ cản trở đơn giản, nếu Vân Phi Dương hơi dùng sức, tên nội môn đệ tử này chỉ sợ sẽ bay ra ngoài. Vân Phi Dương. Giám sát phẫn nộ nói. Ngươi có ý gì? Vân Phi Dương cười nói. Người ta chỉ hơi lười, giáo huấn vài câu là được, làm gì động thủ động cước. Ngươi! Ta làm sao? Vân Phi Dương mục quang lãnh lệ. Ánh mắt này rất đáng sợ, nội môn đệ tử kia lạnh run, sau cùng xám xịt rời đi. Nói đùa! Người điên đến chân truyền đệ tử cũng dám đánh, nếu mình chọc tới hắn châu bò cũng bị ngược thành chó. Trên thế giới này, người hiếp yếu sợ mạnh vĩnh viễn không thiếu. Hầm mỏ cuối đường. Mộ Dung Chiến ngồi xổm trong góc tường cúi đầu không nói một lời. Hắn biết nếu như không phải Vân Phi Dương xuất hiện, mình chỉ sợ sẽ bị ngược một hồi. Loại chuyện này, 5 năm qua đã thành thói quen, chỉ là không quen khi bị Vân Phi Dương cứu. Nói thật, thái độ của Mộ Dung Chiến đối với Vân Phi Dương, dù trước kia hay hiện tại đều tràn ngập địch ý, đột nhiên được cứu, khẳng định khó có thể tiếp nhận. Uy! Vân Phi Dương một bên đào quáng, một bên nói. Ngươi dù sao cũng là sát lục chi tinh nha, những năm nay lăn lộn tại tiểu thần giới thế nào mà si đa như thế? Lời này có chút kích thích người. Bất quá! Mộ Dung Chiến lại không tức giận, hắn thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ai cũng yêu nghiệt giống như ngươi à? Vân Phi Dương dừng lại, nói. Ta chỉ cảm thấy, một người có thể ẩn nhẫn, nhưng nếu cứ thế mà sống thì không có gì khác biệt với phế vật. Mộ Dung Chiến khẽ giật mình. Chẳng lẽ tên này biết mình đang ẩn giấu tu vi? Đổi lại người khác, Vân Phi Dương có lẽ đoán không ra, nhưng thân là người thừa kế sát lục chi thần đi vào tiểu thần giới 5 năm, không đột phá vũ thần thật sự là gặp duyệt. Đông! Vân Phi Dương hái linh thạch xuống, thuận tay ném vào giỏ trúc, nói. Cường giả chân chính, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Mộ Dung Chiến cười khổ nói. Ta cũng không có tâm tính cuồng ngạo như ngươi, có thể sống sót trong tiểu thần giới cao thủ như mây này, từng bước một mạnh lên mới là mục đích của ta. Tên này sớm đã đột phá đến vũ thần, có trở tư cách thành nội môn đệ tử. Thủy Trung ẩn nhẫn cũng vì sau khi tiến vào tiểu thần giới mới biết, nơi này cường giả rất nhiều, mình nhỏ bé tựa như hằng hà cát bụi. Muốn mạnh lên, đầu tiên phải sống sót. Sống sót thật tốt thì phải điệu thấp, muốn ẩn nhẫn để cho mình thực sự trở thành một hạt cát, khiến người ta coi nhẹ tồn tại của mình. Đây là tâm tính Mộ Dung Chiến. Có thể nói, hắn và Vân Phi Dương khác biệt quá rõ ràng, một người ẩn nhẫn đến bị khi phụ cũng có thể nuốt cục tức vào trong lòng, một người thì dù chỉ chịu chút ủy khuất cũng đã bạo tẩu. Không thể nói hắn không có cốt khí. Trên thực tế, cách làm này của Mộ Dung Chiến rất giống với rất nhiều phàm nhân tiến vào tiểu thần giới. Bọn họ rõ ràng, mình tại nơi này không có bất kỳ ưu thế gì, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, nhất định phải cẩn thận. Vân Phi Dương nói, những năm nay, ngươi sống rất mệt mỏi nhỉ? Mộ Dung Chiến nói, sống mệt mỏi bởi vì ta không có tư chất cùng thực lực như ngươi. Vân Phi Dương nói, ngươi định một mực ẩn nhẫn như thế. Mộ Dung Chiến trầm mặt. Không ẩn nhẫn thì làm sao bây giờ? Chút thực lực ấy của mình tuy có thể trở thành nội môn đệ tử, nhưng tương lại cũng mịt mù mà thôi. Theo ta lăn lộn đi. Vân Phi Dương nói. Theo ngươi lăn lộn. Mộ Dung Chiến liếc hắn một cái, nói. Vân Phi Dương theo ngươi lăn lộn, hậu quả cũng giống như đám La Mục. Vân Phi Dương cau mày hỏi. Có ý tứ gì? Mộ Dung Chiến đáp. Ngươi rời khỏi không bao lâu, ca ca Dương Thanh Ngọc đệ tử hạch tâm kia xuất quan. Hắn biết được đệ đệ bị ngươi ngược, thường thường sẽ đi lên Tấn Tiêu Phong ngược lại đám La Mục. Mục quang Vân Phi Dương dần trở nên lãnh lệ. Mẹ! Vậy mà thừa dịp mình bị phạt đi khi dễ huyên đệ mình. Mộ Dung Chiến thản nhiên nói. Đệ tử hạch tâm kia vẫn đang chờ ngươi trở về, nói muốn để ngươi biết cái gì gọi là thực lực vi tôn. Thực lực vi tôn. Vân Phi Dương nắm quyền, âm ao nói. Tốt, chờ ta kết thúc chịu phạt. Phải xem thử xem hắn là thần thánh phương nào. Mộ Dung Chiến nghe vậy, ngạc nhiên nói. Ngươi còn muốn so chiêu với đệ tử hạch tâm? Không được à? Mộ Dung Chiến sụp đổ nói. Ta nghe nói, tên đệ tử hạch tâm kia chính là cường giả phá toái cảnh tố thể kỳ tầng 3, thuần nguyên lực ít nhất cũng đến 130 trọng. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lợi hại như vậy. Mộ Dung Chiến che chán nói. Không lợi hại sao có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Đúng thế. Vân Phi Dương thoải mái. Xem ra, 4 tháng tiếp theo phải đề cảnh giới cao càng nhanh. Nếu không, một khi về cửu tầng thiên, nhất định bị đệ tử hạch tâm ngược. Vân Đại Tiện Thần quen ngược người khác, tuyệt không tiếp để mình bị người ngược. Uy! Vân Phi Dương nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, có muốn theo ta lăn lộn hay không? Mộ Dung Chiến sụp đổ. Ngôi sao tai họa trời sinh này, nếu mình đi theo hắn, hậu quả cũng rất rõ ràng, sẽ trở thành địch của rất nhiều đệ tử Linh Tiêu phái. Đương nhiên, nếu như ngươi ta thích một mực xa vẻ đáng thương, có thể lựa chọn từ chối không tiếp, ta cũng không thích thu kẻ hèn nhát làm tiểu đệ. Kẻ hèn nhát. 3 chữ tựa như cương đao cắm vào trái tim Mộ Dung Chiến, để sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn. Ta đây là ẩn nhẫn. Cùng cháu trai không có khác nhau. Ta chỉ muốn sống sót thật tốt. Đây chính là kẻ hèn nhát. Ngươi! Về sau đừng nói mình là võ giả vạn thế đại lục nhé, bởi vì ngươi không xứng. Vân Phi Dương nói xong câu đó, quay người rời đi tiến về một thông đạo khác. Đứng lại. Mộ Dung Chiến gọi hắn lại. Vân Phi Dương ngừng chân, nhưng không có quay đầu, lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao kẻ hèn nhát? Mẹ kiếp. Mộ Dung Chiến nắm quyền đầu, nói. Vân Phi Dương, Mộ Dung Chiến ta không phải kẻ hèn nhát. A. Vân Phi Dương ớ tiếng. Ta biết rồi kẻ hèn nhát. Ngươi. Sắc mặt Mộ Dung Chiến dữ tợn, tiếp theo gầm thét. Không phải theo ngươi cùng tìm đường chết à, Mộ Dung Chiến ta đồng ý. Ồ! Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ta muốn thấy ngày tên nội môn đệ tử hôm nay khi dễ ngươi bò ra khỏi hầm mỏ. Mộ Dung Chiến trợn tròn mắt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 723. Linh thạch cỡ lớn. Bành! Trong hầm mỏ, tên nội môn đệ tử giám sát kia bị một quyền đánh bay, hung hăng đụng trên tường đá, sau cùng uể oải ngã xuống đất. Vù vù. Mộ Dung Chiến đứng bên cạnh, không ngừng thở dốc. Hắn nắm chặt song quyền, trong con ngươi lóe ra phẫn nộ, nói. Con mẹ nó, ngươi mới là rác rưởi. Tên này bị Vân Phi Dương kích phát huyết tính. Rốt cuộc không còn ẩn nhẫn mà dùng thực lực hung hăng ngược tên nội môn đệ tử vừa rồi nhục nhã mình. Không phải chứ? Tên này vậy mà đạt tới vũ thần tầng 3. Ngoại môn đệ tử đang lấy lặng trợn mắt hốc mồm. 5 năm qua, Mộ Dung Chiến trong mắt rất nhiều người là một rác rưởi chính cống, dù sư huynh hay sư đệ đều có thể nhục nhã hắn. Nhưng bây giờ bộc phát ra thực lực vũ thần tầng 3, sau đó đánh bại nội môn đệ tử vũ thần tầng 4, để bọn hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai tên này ẩn giấu tu vi. Vân Phi Dương. Đột nhiên, Mộ Dung Chiến sống to. Thấy không, Mộ Dung Chiến, ta không phải cháu trai, không phải kẻ hèn nhát, ta cũng đến từ vạn thế đại lục, ta không phải thứ hèn nhát. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đúng rồi đó. Đây mới là người thừa kế sát lục chi thần, nên phách lối mà sống chứ không phải một mực nén giận. Nếu không cũng không có tư cách đi theo mình tái tạo thần giới. Huyết tính Mộ Dung Chiến bị kích phát, dùng hành động chứng minh mình không phải cháu trai, không phải kẻ hèn nhát. Nhưng trả giá rất đắt. Đêm đến, hắn bị trưởng lão Huyền Tiêu Phong gọi qua, răn dạy một hồi. Ngày thứ hai, đứng trước hầm mỏ, phơi nắng thì trúng. Quả nhiên, lựa chọn theo Vân Phi Dương chẳng khác nào bước vào còn tìm đường chết không có đường về. Đứng từ trời nắng vừa lên đến khi mặt trời đã khuất, sống lưng Mộ Dung Chiến vẫn thẳng thẳng, ẩn nhẫn biệt khuất mà sống đã bị quét sạch sành xanh. Trong lúc mơ hồ, hắn sống như trở lại như lúc ban đầu, là một thiên tài cao ngạo khi chưa bị la mục ngược. Đây mới là Mộ Dung Chiến, đây mới là sát lục chi tinh. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần. Thời gian tiếp tục trôi, linh thạch tiếp tục đào. Vân Phi Dương một bên trộm, một bên tu luyện, cứ như vậy bình thản đi qua hai tháng, tu vi cũng từ vũ thần tầng 7 bước vào tầng 8. Xoát! Sau khi đột phá, Vân Phi Dương nhảy từ trên giường xuống, hưng phấn cười nói. 90 trọng thuần nguyên lực, sống 10 tháng ở tiểu thần giới. Từ nửa bước vũ thần đột phá đến vũ thần tầng 8, nắm giữ 90 trọng thuần nguyên lực đề bạt này của Vân Phi Dương thật không cách nào hình dung. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, linh thạch hắn hao phí đã đến 2.000 khỏa. Một người tiêu hao đã bằng 1/5 linh thạch của toàn bộ linh tiêu phái. Nếu chuyện này bị trưởng môn và các thủ tọa trưởng lão biết, sợ rằng sẽ sụp đổ đến thổ huyết. Không có cách nào. Ai bảo bọn họ đưa đầu sói này đưa đến mỏ quặng, đây không phải bị phạt, đây là thiên đường để tăng cao tu vi nhanh chóng. Nếu như tại cửu tầng thiên, dựa vào 10 khỏa linh thạch cung cấp mỗi tháng, Vân Phi Dương đột phá đến vũ thần tầng 3 đã không tệ. Vũ thần tầng 8 cũng không thỏa mãn hắn. Sau đó, Vân Phi Dương muốn trong 2 tháng sau cùng điên cuồng thu thập, tranh thủ thu hoạch được số lượng linh thạch đột phá đến vũ thần tầng 9. Vũ thần tầng 7 đột phá đến tầng 8, hấp thu 800 khỏa linh thạch đột phá tầng 9 thì chỉ sợ cần hơn 1.000 khỏa, 2 tháng tiếp theo phải cố gắng đủ. Vân Phi Dương đắc ý tiến vào hầm mỏ. Lần này, hắn đi một con đường khác chưa từng đi qua. Làm một tên trộm, hắn thật rất có đầu óc, không chỉ đào một đường hầm. Dù sao, có lấy từng sợi lông của con cừu thì đến lúc nào đó cũng sẽ lộ ra khoảng trống, sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy. Sâu thế, Vân Phi Dương dọc theo thông đạo ngăm đen không ngừng tiến lên, cuối cùng đi đến cuối đường. Không gian nơi này không tính quá lớn, chỉ dung nạp được một người khai thác. Hô! Vân Phi Dương vung cuốc, bắt đầu khai quật, trình độ thuần thục để thợ mỏ lão luyện cũng phải xấu hổ. Thùng thùng! Những hòn đá không ngừng chóc, từng khỏa linh thạch trong suốt sáng long lanh bị móc ra, chỉ một lát đã đào ra 5 viên. Bao nhiêu đây là để giao nộp, khai thác tiếp theo sẽ lấy làm của riêng. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nhất thời hứng thú đầy mình, lần nữa đào. Nhưng, đào thêm mấy trượng. Vân Phi Dương đập cuốc xuống một chỗ nhất thời bị bắn ngược đi, sau khi ổn định thân thể kinh ngạc nói. Quá cứng. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, hắn ý thức được, màu đá có khác biệt, nó có màu đen. Đây là, Vân Phi Dương mừng lớn nói. Ám kim thạch. Không sai. Khoáng thạch nơi này không còn là thạch đầu phổ thông, mà chính là ám kim thạch phẩm chất cực kỳ tốt. Năm đó tại mảnh đất thí luyện, sau khi hoàn thành khảo nghiệm Atula lưu lại thu hoạch được không ít ám kim thạch, sau đó dựa vào địa hỏa chế tạo trang bị. Về sau đi viện trợ tinh thần đại lục, hắn đưa binh khí giao cho binh lính thiết huyết tiên phong đoàn, có thể nói như hổ thêm cánh. Cái này là đồ tốt. Vân Phi Dương lúc này vứt cuốc, lấy hàn thiên kiếm ra, ngưng tụ địa hỏa, bắt đầu cắt. Ám kim thạch rất cứng, nhưng trước mặt địa hỏa thì rất yếu đuối. Xoát xoát. Từng khối ám kim thạch bị đào ra trọng lượng đều nặng ngàn, toàn bộ được đưa vào Phi Dương đại lục. Chỉ một lát, Vân Phi Dương đã đào hơn mấy trượng, cũng thu vào mấy vạn cân. Đương nhiên, ám kim thạch không phải xếp hàng thẳng tắp cho hắn đào, phía dưới còn có rất nhiều. Kết quả là, Vân Phi Dương bắt đầu đào xuống cho đến khi đào ra một cái hố sâu thật to mới dừng lại. Nhiều ám kim thạch như vậy chắc có thể chế tạo ra không ít binh khí tinh xảo. Vân Phi Dương cười rộ lên. Bất quá, khi hắn lần nữa giơ kiếm chém xuống lại biến sắc, bởi vì một cột thuần nguyên khí dựng lên từ trong khe hở. Ồ! Vân Phi Dương nói. Đụng phải linh thạch. Quả nhiên, khi hắn cẩn thận từng ly từng tí đào lên thì thấy linh thạch dần hiện ra, bởi vì bị hàn thiên kiếm phá hư nên đã bắt đầu hóa đá. Vân Phi Dương bất đắc dĩ. Bên trong ám kim thạch vậy mà lại dựng dục linh thạch, quá chủ quan rồi. Nói rồi cẩn thận từng ly từng tí lột linh thạch hư hao ra, sau một khắc lại ngạc nhiên hô. Lớn như vậy, linh thạch hao tổn bị móc ra không khác gì quả dưa hấu nhỏ, còn về trọng lượng thì không cách nào tính ra chuẩn xác vì thuần nguyên lực đã bị xói mòn. Linh thạch trong hầm mỏ đều nặng khoảng một cân. Vân Phi Dương lần đầu thấy được khối lớn như thế. Chẳng lẽ khác biệt khoáng thạch sẽ dựng dục ra linh thạch khác biệt? Cuối cùng, Vân Phi Dương lần nữa đào sâu. Lần này hắn đặc biệt cẩn thận, cho đến sau nửa canh giờ, rốt cuộc đào ra viên linh thạch như quả dưa hấu thứ hai. Ai ra? Vân Phi Dương đoán chừng ít nhất cũng phải nặng 10 cân, bằng trọng lượng của 10 khỏa linh thạch tiêu chuẩn a. Xoát. Hắn không suy nghĩ nhiều, ném linh thạch cỡ lớn trước mặt này vào Phi Dương đại lục, tiếp tục đào. Đáng tiếc, một lúc lâu sau, ám kim thạch đào ra được không ít, nhưng linh thạch cỡ lớn chỉ đào ra 2 khỏa. Phía dưới còn có. Vân Phi Dương phán đoán, nhưng không tiếp tục đào, bởi vì tính toán thời gian thì lúc này nên trở về. Xoát. Hắn đi ra hang động do mình đào này giờ. Vốn định rời đi, nhưng nghĩ tới mình đã đào ra một cái hố to như thế, nếu bị người phát hiện sẽ không hay. Không có cách nào. Chỉ có thể đặt ám kim thạch lại để lấp đi, sau đó dùng địa hỏa đốt những khe hở cho chúng dung hợp lại cùng nhau. Lúc này mới đứng dậy hậm hực rời đi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 724. Vũ thần tầng 9. Sau khi nộp 5 viên linh thạch lên trên, Vân Phi Dương về đến lều vải, lúc này tiến vào Phi Dương đại lục, không kịp chờ đợi hấp thu linh thạch cỡ lớn. Quả nhiên, dưa hấu đại linh thạch ẩn chứa thuần nguyên lực gấp 10 lần linh thạch tiêu chuẩn, hắn dùng hơn 3 canh giờ mới hoàn toàn hấp thu xong. Thật thoải mái. Vân Phi Dương cười. Nếu chỉ hấp thu linh thạch cỡ lớn, muốn đột phá đến vũ thần tầng 9, chỉ cần 100 khỏa là đủ. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương vì không làm cho ai hoài nghi, không có tiến về đường hầm hôm qua, mà lựa chọn thu thập ở khu vực khác, hai ngày sau mới chạy tới. Chắc do chỗ này qua tính mịch, có rất ít ngoại môn đệ tử tới đây, hình dạng mặt đất y như lúc hắn rời đi, không bị ai động đậy. Xoát xoát. Vân Phi Dương tế ra hàn thiên kiếm, bắt đầu quét sạch ám kim thạch, rất nhanh đã thông. Tiếp tục đào xuống dưới. Mấy canh giờ sau, Vân Phi Dương mới từ trong hố sâu nhảy ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Lần này, hắn đào ra 5 viên linh thạch cỡ lớn có thể so với 50 khỏa khi quy ra linh thạch tiêu chuẩn. Sau khi lắp lại hang động, Vân Phi Dương lại tiến về đường hầm khác, đào ra 5 viên linh thạch, lúc này mới trở về giao nộp. Như thế, một tháng sau, Vân Phi Dương khu vực này đào ra hơn 200 khỏa linh thạch cỡ lớn mới hết, mà số lượng này đã có thể so với hơn 2.000 khỏa linh thạch tiêu chuẩn. Nói thật, may mà là hắn nắm giữ địa hỏa có thể luyện hóa khoáng vật, nếu đổi lại đệ tử khác coi như dung chuyển ám kim thạch cũng không thể thần tốc như thế. Hơn 200 khỏa linh thạch cỡ lớn cộng thêm những linh thạch thường đào được, tính toán sơ qua thì chí ít cũng 3.000 khối. Chắc có thể đột phá đến vũ thần tầng 9 rồi. Vân Phi Dương thả chậm tốc độ đào quáng. Một tháng sau đó toàn lực hấp thu, cuối cùng trước khi kết thúc thời gian bị phạt mấy ngày thuận lợi đột phá đến vũ thần tầng 9. Thuần nguyên lực từ 90 trọng đột phá đến 110 trọng, cường độ này còn cao hơn cường giả vũ thần đại viên mãn phổ thông 10 trọng. Một năm, từ nửa bước vũ thần đột phá đến vũ thần tầng 9 quả thực khủng bố cùng cực, đưa mắt khắp tiểu thần giới có thể làm được điểm này chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, tên này một năm hấp thu tới 5.000 khỏa linh thạch, tương đương với tiêu hao nửa tháng của mấy ngàn trưởng lão cùng đệ tử linh tiêu phái. Còn có hơn 1.000 khỏa, lưu cho đám la mục đi. Vân Phi Dương vẫn rất suy nghĩ vì các huynh đệ. Đánh sắm. Còn không phải bởi vì vũ thần tầng 9 đã là cực hạn đột phá phải nhờ vào tự hành lính ngộ à. Nếu không, hắn sẽ còn tiếp tục hấp thu đây. Huynh đệ cố nhiên trọng yếu. Nhưng trước tiên cần phải đề cao tu vi chính mình cách đắt, như thế mới có cơ hội sáng tạo ra nhiều thứ có giá trị hơn. Điều này không phải không có lý. 3 ngày sau, trừng phạt Vân Phi Dương đào quáng 1 năm kết thúc. 2 trưởng lão phụ trách giám sát rời đi, nhưng nội tâm sụp đổ không thôi. Thời điểm đến đây, bọn họ tính toán làm khó dễ Vân Phi Dương một phen. Kết quả, tên kia rất ngoan ngoãn, còn chịu khó hơn so với ai khác. Đại gia ơi! Não tử tên này có phải bị bệnh lú không, hoặc trời sinh ra thích chịu ngược, thích làm việc hao tốn thể lực. Làm 1 năm trộm được hơn 6.000 khỏa linh thạch, có người điên mới lười biếng ấy. Sau khi 2 tên trưởng lão rời đi 2 ngày, Vân Phi Dương trút bỏ thợ mỏ phục thay đổi thường phục tìm tới Cầu Bất Lý, nói: Trưởng lão, ta đi đây. Nói thật, hắn thật không muốn rời đi, thật muốn tiếp tục đào mở ở chỗ này, nhưng tên đệ tử hạch tâm đang ngược bọn người la mục hàng ngày tại linh tiêu phái đây. Mình cần trở về. Cầu Bất Lý lại trở lại vị trí giám sát trưởng lão, hắn dặn dò. Từ nơi này trở về cửu tầng thiên có 500 dặm, bên trong núi rừng có hung thú cường đại, một đường đi phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Đã qua 1 năm, vị trưởng lão cùng phong này rất chiếu cố đối với hắn. Há, đúng rồi. Ngay thời khắc Vân Phi Dương sắp khởi hành, Cầu Bất Lý tiến đưa ngưng trọng nói: Tiểu tử, về đến cửu tầng thiên thì đi đường nhỏ lên Tấn Tiêu Phong, tuyệt đối đừng đi sơn môn. Tại sao? Vân Phi Dương mờ mịt. Cầu Bất Lý nói: Ta nhận được tin tức, đệ tử Hạch Tâm Trương Thanh Biển trong khoảng thời gian này, một mực chặn đường ngươi ở sơn môn, bị hắn bắt được, ngươi sẽ gặp phiền phức. Chặn ta ở sơn môn. Vân Phi Dương cười lạnh. Tuy lão tử hiện tại chỉ có tu vi vũ thần tầng 9, thuần nguyên lực chỉ có 110 trọng, nhưng cũng không phải phá toái cảnh nào cũng có thể ngược. Trên đường trở về cửu tầng thiên, Vân Phi Dương vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, một bên suy tư làm sao đối phó tên đệ tử hạch tâm kia. Thực ra đối phó với một tên võ giả có thuần nguyên lực khoảng 130 trọng, hắn có rất nhiều phương pháp. Tỉ như luyện hồn chung còn có thần lực. Nhưng đây đều là áp chủ bài bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể lấy ra dùng. chỉ có thể dùng phiên thiên thủ. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Những năm nay, hắn thủy chung lĩnh hội cấm thuật phiên thiên thủ, tuy quen tay hay việc, nhưng chưa bao giờ thi triển qua. Cảnh giới ta hiện tại đề bạt, thuần linh lực hóa thành thuần nguyên lực, uy lực phiên thiên thủ chắc sẽ càng mạnh. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Tìm hung thú cường đại thử một chút. Hung thú tiểu thần giới cường hãn hơn vạn thế đại lục rất nhiều, được phân chia thành 4 cấp bậc phàm thú, linh thú, tinh thú, thánh thú. Mỗi cấp bậc đều có 9 cấp. Phàm thú phân chia giống với vạn thế đại lục, chỉ có thêm 1 đến 9 giai đối ứng 1 đến 9 phẩm. Bát phẩm hung thú vạn thế đại lục là phàm thú cấp 8 tại tiểu thần giới, mà phàm thú cấp 9 có thể so với vũ thần đại viên mãn. Còn về linh thú, còn có thể mạnh hơn cường giả phá toái cảnh, ngoài 9 bậc còn có đỉnh phong. 1 đến 3 giai linh thú đối ứng tố thể kỳ. 4 đến 6 linh thú đối ứng thối cốt kỳ. 7 đến cấp linh thú đối ứng luyện tâm kỳ. Đỉnh phong linh thú đối ứng phá toái cảnh đại viên mãn. Tinh thú cao hơn 1 cấp đối ứng hư không cảnh, phân hóa cảnh giới và thực lực y như linh thú đối với phá toái cảnh. Còn về thánh thú, Vân Phi Dương tạm thời còn không biết, nhưng có thể suy đoán cần phải đối ứng trên hư không cảnh. Muốn chắc thí phiên thiên thủ, hắn phải tìm mục tiêu đạt tới cấp 9, hoặc là linh thú. Khoan hãy nói. Phàm thú cấp 9 có thể so với vũ thần đại viên mãn cũng giống như hung thú 2-3 phẩm ở vạn thế đại lục vậy, khắp nơi đều có thể thấy được. Vân Phi Dương chui vào sơn lâm rậm rạp, tìm kiếm một hồi, ngay tại ven hồ trước mắt, phát hiện một đầu phàm thú hình gấu thể trạng to lớn. Đại gia hỏa đang ngồi xổm uống nước cao khoảng 10 trượng, bộ lông dày lấp lóe lưu quang nhàn nhạt, có thể thấy được phi thường cường đại. Là nó. Vân Phi Dương khóa chặt mục tiêu, cúi lưng xuống len lén đi qua, núp trong bóng tối tìm kiếm thời cơ xuất thủ tốt nhất. Phiên thiên thủ là vũ khí tiếp xúc gần, không phải thần lực vũ khí bên ngoài, kỹ năng tương đối cường đại, cũng coi như một át chủ bài. Vân Phi Dương muốn nghiệm chứng có thể ra tay bất ngờ mưu sát con gấu đối diện hay không, nếu được thì cũng có thể đánh sấp đệ tử hạch tâm vội vàng không kịp chuẩn bị. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 725. Chắc thí vũ khí. Đại hùng đang uống nước cũng không ý thức được có loài khác đang ẩn thân chỗ tối, rất phối hợp làm việc của mình. Xác thực mà nói, nó hoàn toàn không nghĩ tới có người ăn tim gấu gan báo, dám ở địa bàn của mình mà âm chính mình. Vân Phi Dương tiềm phục tại chỗ tối cũng không có xuất thủ, dù sao, muốn xuất ra nhất kích tất sát, cần phải bắt được thời cơ tốt nhất. Rất nhanh, đầu gấu kia đã uống nước xong kéo lấy cái bụng to tướng bước về phía bãi cỏ. Không hổ là đại gia hỏa, mỗi khi đi một bước, mặt đất làm nhẹ nhàng run rẩy một cái. Hô! Gấu nằm xuống bãi cỏ, tính toán nghỉ ngơi một lát. Nhưng, trong nháy mắt nó nằm xuống, ánh mắt Vân Phi Dương lạnh lẽo, nắm lấy cơ hội, hai tay bỗng nhiên đánh ra kết ấm. Trên không con gấu bỗng hiện ra từng đoàn thuần nguyên lực, chúng dần hóa thành vân vụ. Vù vù! Trong mây mù, một cự thủ ngang nhiên đè xuống, mang theo khí tức cường đại, phảng phất như lật trời, lật đất. Đây chính là phiên thiên thủ. Một loại vũ khí cực kỳ trùng kích. Đây là bản lậu nhưng khi diễn sinh ra cũng đã có uy lực như thế, nếu như thần ký phiên thiên thủ chân chính, khí thế khi thi triển đủ để rung động thiên địa. U, V, K, W, W, M. Giữa rừng núi ngoài trăm dặm. Mấy tên võ giả đang liệp sát phàm thú nhìn thấy không trung phía trước phát sinh dị dạng, nhao nhao trừng to hai mắt. Đó là cái gì? Vũ khí sao? Trời ơi, có thể ngưng tụ thuần nguyên lực giữa không trung, sau đó hình thành trường ấm, chẳng lẽ là địa giai vũ khí? Vũ khí tiểu thần giới cũng có đẳng cấp phân chia, phân biệt thiên, địa, huyền, hoàng. Thiên mạnh nhất, hoàng kém nhất. Mỗi một cấp độ lại có phân chia sơ, trung, cao phẩm. Trên Thanh Tiêu Phong, Triệu Anh Vũ thi triển Sơn Hải Quyền thuộc cấp bậc hoàng giai trung phẩm, mà chiêu này đã cực kỳ mạnh trong đám chân truyền đệ tử. Dù sao, phần lớn đệ tử Linh Tiêu Phái chỉ có thể lựa chọn hoàng giai vũ khí, chỉ có đệ tử Hạch Tâm và phổ thông trưởng lão mới có cơ hội tiếp xúc đến huyền giai. Còn về địa giai, đại tông môn như Linh Tiêu Phái mới có 2-3 loại để trưởng môn và các thủ tọa trưởng lão tu luyện. Huyền và hoàng hai loại vũ khí, phần lớn là trưởng pháp hay quyền pháp các loại hình đánh nhau cận thân. Thiên và địa vũ khí thì tương đối hung hãn. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là một khi thi triển có thể gây ra thiên địa dị tượng trong một vị diện cứng rắn như tiểu thần giới. Vân Phi Dương thi triển phiên thiên thủ, giữa không trung hình thành vân vụ để mấy người chứng kiến nhất thời kết luận đây là địa giai vũ khí. Thậm chí, bọn họ suy đoán, rất có thể do tiền bối hư không cảnh nào đó đang tu luyện trong sơn lâm. Địa giai vũ khí tại tiểu thần giới là bảo vật vô giá, dưới tình huống bình thường có thể tu luyện vũ khí này đều là hư không cảnh cường giả. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, khắp nơi run rẩy, cây cỏ bị tác động xoát xoát rung động. Mấy tên võ giả khẽ giật mình. Không đúng. Nghe nói, khi hư không cảnh cường giả thi triển ra địa giai vũ khí sẽ để đất núi dao động, lan đến vài trăm dặm, mà một trưởng này bổ xuống, run rẩy hơi yếu. Nhất định là đang tu luyện vũ khí. Đúng đúng, có thể do lần đầu lĩnh ngộ trưởng pháp, còn chưa có đạt đến đại thành. Đi, chúng ta đi xem một chút. Mấy tên võ giả nhất thời tiến lên, bọn họ muốn nhìn một chút xem vị tiền bối nào trong lúc rảnh rỗi tập luyện địa giai vũ khí trong sơn lâm. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn thi triển ra phiên thiên thủ, giữa không trung ngưng tụ ra trường ấm vỗ xuống, thuần nguyên lực trong thân thể tiêu hao trọn vẹn 1/3. Tiêu hao to lớn đổi lấy lực lượng kinh khủng. Đầu gấu vừa nằm xuống nghỉ ngơi kia còn chưa lấy lại tinh thần đã bị một trưởng ép thành thịt nát. Hô! Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống đất. Lần đầu thi triển phiên thiên thủ trong thực chiến để hai tay hắn run rẩy, nhưng nội tâm phấn khởi không thôi. Được thuần nguyên lực và cảnh giới gia trì, uy lực phiên thiên thủ quả thực khủng bố. Không hổ là vũ khí được diễn sinh ra từ thần khí do viễn cổ đại thần sáng tạo. Vân Phi Dương tán thưởng không thôi. Có chiêu này, hắn có tự tin tuyệt đối, trong lúc bất ngờ không đề phòng có thể chụp chết một tên đệ tử Hạch Tâm tố thể kỳ. Muốn ngược ta? Rất tốt. Chờ đó cho ta. Xoát xoát xoát. Nhưng vào lúc này, ba tên võ giả từ đằng xa chạy tới núp trong bóng tối, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang ngồi nơi xa, thần sắc nhất thời ngốc trệ. Bọn họ xác định, đây là khu vực vũ khí vừa rồi được thi triển ra. Nhưng, tại sao là một người trẻ tuổi? Chẳng lẽ hắn đang tập luyện vũ khí của hư không cảnh cường giả? Tuổi tác Vân Phi Dương để bọn hắn không tin hắn là cường giả hư không cảnh, nhiều lắm chỉ đến vũ thần. Đại đại ca, một tên võ giả chỉ đầu gấu hóa thành huyết nhục, đè ép thanh âm cả kinh nói. Là cấp 2 nguyên bá linh hùng. Hắn từ gia lông phán đoán ra chủng loại của đại hùng. Thần sắc võ giả dẫn đầu đại biến. Vân Phi Dương tự nhiên phát giác được ba tên võ giả xuất hiện. Hắn nghe được người kia nói cũng chừng to mắt, bởi vì tại tiểu thần giới mang chữ linh bình thường đều là linh thú. Ngọa tào. Đánh lén không phải phàm thú cấp 9. Đương nhiên không phải. Vân Phi Dương đánh lén một đầu linh thú cấp 2 hàng thật giá thật, căn cứ phòng ngự lực để tính, dù cường giả tố thể kỳ tầng 5 cũng khó có thể thương tổn nó. Dương Thanh Biển võ giả tố thể kỳ tầng 3 gặp được con thú này kết quả chỉ có chạy trối chết. Là hắn giết. Cái này sao có thể? Ba người trợn mắt líu lưới. Một người trẻ tuổi có thể diệt sát một đầu linh thú cấp 2. mà giết một cách tàn nhẫn như vậy quả thực không dám tưởng tượng. Đại ca, một tên võ giả thấp giọng nói, tiểu tử kia hình như đang rất suy yếu. Võ giả đầu lĩnh nhìn sang quả nhiên thấy sắc mặt Vân Phi Dương có chút tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Thân là cường giả vũ thần đại viên mãn, hắn trong nháy mắt kết luận, người này vừa rồi thi triển vũ khí dẫn phát thiên địa dị tượng, hao phí không ít thuần nguyên lực. Rất tốt. Phi thường tốt. Ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo âm u. Một tiểu gia hỏa còn trẻ như vậy lại nắm giữ vũ khí trấn sát một nhị giai linh thú, mà hiện giờ đang rất suy yếu, hôm nay xem như gặp được bảo bối. Hai tên tiểu đệ như nhìn ra tâm tư đại ca, nhất thời bạo phát tu vi, phóng ra ngoài. Không ổn. Vân Phi Dương đứng lên, hắn không phải người ngu, đã đoán ra đối phương muốn đánh cướp. Quả nhiên. Thế giới cao cấp cỡ nào cũng có người xấu người tốt. Tên đại ca đầu lĩnh từng bước một tới gần, cười nói. Bằng hữu, vũ khí vừa rồi hình thành vân vụ giữa không trung do ngươi thi triển. Đúng thế. Vân Phi Dương không phủ nhận. Tên đại ca khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương sẽ sảng khoái đáp ứng, chẳng lẽ không sợ hãi. Không có khả năng. Mặt nuôi tên này tái nhợt, tuyệt đối không phải giả vờ, hiện tại nhất định rất suy yếu. Hắn cười nói. Vũ khí tốt như vậy còn mời bằng hữu lấy ra chia sẻ cùng chúng ta. Vân Phi Dương cười nói. Đầu óc ngươi không có bệnh chứ, vì cái gì mà ta phải chia sẻ vũ khí của mình cho các ngươi. Đại ca đầu lính sụp đổ. Chẳng lẽ tên này không nghe ra. Mình đang ẩn dụ để hắn giao vũ khí ra. Đại ca. Một tên võ giả xuất hiện sau lưng Vân Phi Dương, lạnh lùng quát. Tiểu tử này rất suy yếu, chúng ta trước bắt giữ, đến lúc đó có thể dùng rất nhiều phương pháp bức bách hắn giao ra địa giai vũ khí. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 726. Phụng mệnh ngược Vân Phi Dương. Địa giai vũ khí. Vân Phi Dương có chút mộng. Mình vừa rồi thi triển phiên thiên thủ được phân thành địa giai ở tiểu thần giới. Khó trách khi một trưởng đập xuống chụp chết tươi linh thú cấp 2 cũng khó trách đám người kia sẽ lao ra cướp mình. Vân Phi Dương sống trên tiểu thần giới không lâu nhưng cũng biết địa giai vũ khí bên trong thiên địa huyền hoàng không thua một kiện chí bảo đỉnh phong. Nhị ca nói không sai. Một võ giả khác nhảy ra, nói. Chúng ta trực tiếp động thủ đi, đừng nói nhảm với hắn. Ba người hiện đứng ba phương vị bao quanh Vân Phi Dương, ngăn không cho hắn chạy. Chạy. Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không, hắn cười nói. Bằng hữu chúng ta không quen biết, làm gì mới gặp mặt thì đã muốn cướp rồi. Đại ca dẫn đầu mới vừa rồi còn có lo lắng. Hiện tại đã xác định tên này nhiều nhất chỉ là vũ thần. Dù sao, tư không cảnh cường giả đâu có nói nhảm với mình, lúc này đã biểu hiện ra khí thế tương ứng rồi. Hừ! Hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, tính khí hai huynh đệ của ta không tốt lan, nếu như ngươi thức thời, nhanh giao vũ khí ra, nếu thế có lẽ sẽ còn một con đường sống. Tốt thôi! Vân Phi Dương vung tay lên. Lấy ra một bản vũ khí, nói. Địa giai vũ khí các ngươi muốn đây. Trong ánh mắt ba tên võ giả hiện ra vẻ nóng rực. Tuy không xác định có phải địa giai vũ khí hay không nhưng vẫn để bọn hắn có chút động tâm, vạn nhất tên kia sợ chết, xuất ra đồ thật thì sao? Còn chờ cái gì? Soát. Võ giả gọi nhị ca tiến lên trước một bước, vì ngăn ngừa tên kia chơi mánh khóe. Ngưng tụ một chỉ ký nào đó, hình thành 15 trọng thuần nguyên lực. Sao chỉ ngón tay? Hắn tin tưởng, lấy tu vi vũ thần tầng 9 của mình toàn diện bạo phát vũ khí có thể giải quyết ra hỏa đang suy yếu này. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay chế trụ bàn tay đang đánh tới của đối phương. Nhẹ nhàng như thường. Võ giả kia khẽ giật mình. Đột nhiên,

đây coi như là phụng mệnh ngược Vân Phi Dương đi. Cũng không sai. Một năm trước tại Thanh Tiêu Phong, tên kia quá phách lối, nên để Trương Sư Huyên thật tốt ngược hắn, để hắn hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mọi người nhao nhao cười rộ lên. Đệ tử Hạch Tâm tự thân xuất mã, nhìn Vân Phi Dương về sau còn dám phách lối ở Linh Tiêu Phái hay không. Tử Tiêu Phong. Lương Âm đi đi lại lại lẩm bẩm. Hy vọng tên kia đi đường nhỏ, đừng đi sơn môn. Lấy tính cách tên kia chắc chắn sẽ không lén lút lên núi. Lâm Chỉ Phê cau mày lên tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Lương Âm nhất thời gấp gáp. Lâm Chỉ Phê không nói, trong lòng lo lắng không thấp hơn Lương Âm. Xem ra hai nữ cũng cho rằng Vân Phi Dương trước mặt Trương Thanh Hải chỉ có thể bị ngược. Xác thực. Một năm quá ngắn. Không ai có trí tưởng tượng bay xa tới nổi cảm thấy Vân Phi Dương có thể nắm giữ năng lực dung chuyển võ giả phá toái cảnh tố thể kỳ. Trưởng môn. Xích Tiêu Điện Đường Nhược Giản lộ vẻ mặt đau khổ nói. Đệ tử kia của ta đào một năm mỏ, mỗi ngày đi sớm về trễ, cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ lười biếng, biểu hiện phi thường tốt. Bổn tòa biết. Bạch Thỏ Di cười nói. Đường Nhược Giản nhất thời im lặng. Ngươi nếu biết, làm gì còn đồng ý Trương Thanh Hải chặn đường Vân Phi Dương, đây không phải nói rõ muốn trơ mắt nhìn hắn bị ngược à? Vâng. Đệ tử ta tuy cuồng, nhưng có thực lực thiên tài như thế, không phải cần bảo vệ thật tốt à? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 727. Đi sơn môn, không đi đường nhỏ. Đệ tử Linh Tiêu Phái đều đang đợi Vân Phi Dương trở về, bọn họ cho rằng đệ tử Hạch Tâm như Trương Thanh Biển tuyệt đối có thể ngược tên kia. Không có chút bất ngờ nào xảy ra. Bởi vì không ai tin, một năm ngắn ngủi, phàm nhân đến từ vạn thế đại lục sẽ từ nửa bước vũ thần đột phá đến vũ thần tầng 9. Đồng thời, thuần nguyên lực từ 11 trọng trực tiếp tăng vọt đến 110 trọng. Rất nhiều đệ tử chờ đợi Vân Phi Dương. Mà ngoài sơn môn Linh Tiêu Phái mấy chục sẵm, đám người La Mục đã vụng trộm chạy ra ngoài. Hiện tại, bộ dáng cả đám rất chật vật, riêng Vân Lịch cổ tay còn băng vải, hiển nhiên vẫn còn bị thương. Sau khi Trương Thanh Biển xuất quan, không có việc gì sẽ chặn bọn họ ở Tấn Tiêu Phong, từng người trong bọn hắn đều bị thương, sống không được tốt lắm. Về sau, nếu không có Đường Nhược Giản xuất hiện, chỉ sợ cả đám sẽ còn bị ngược. Đương nhiên, đệ tử Hạch Tâm Trương Thanh Biển trong lúc ngược đám La Mục bảo rằng khảo nghiệm thực lực sư đệ. Cho nên, mặc dù Đường Nhược Giản bẩm báo trưởng môn, hắn cũng không bị xử phạt gì. Phi Dương ca sắp trở về rồi. Ta cảm thấy, hắn khẳng định sẽ đi sơn môn. La Mục đứng tại ven đường chờ Vân Phi Dương xuất hiện, mục đích là kéo hắn đi đường nhỏ. Nhìn ra được. Trong mắt năm người, Vân Phi Dương không phải đối thủ Trương Thanh Biển, nếu còn muốn đi sơn môn, sợ rằng sẽ bị ngược còn thảm hại hơn chính mình. Đến. Vào lúc này, Vân Lịch la lớn. Mọi người vội vàng nhìn qua, quả nhiên thấy Vân Phi Dương đang nhàn nhã đi tới. Mà, tên kia còn có tâm tình ngắm phong cảnh. A, Vân Phi Dương phát hiện bọn người La Mục kinh ngạc hô. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Cả ơi! La Mục và Vân Lịch chạy tới, vội hô. Đi đi, chúng ta từ đường nhỏ lên Tấn Tiêu Phong. Nói rồi kéo Vân Phi Dương. Moa đi đường nhỏ cái gì? Vân Phi Dương tránh khỏi tay họ nói. Đi sơn môn. La Mục đau khổ nói. Đại ca ca ca Trương Thanh Ngọc Trương Thanh Biển đang đợi ngươi ở sơn môn đó. Ta biết. Vân Phi Dương xem thường đáp. Mọi người sụp đổ. Ngươi biết còn muốn đi sơn môn có phải muốn tìm tai vạ. Sáng nay ta nhìn thấy đám phàm nhân Tấn Tiêu Phong kia đã đi đường nhỏ xuống núi, chắc chúng muốn đi mật báo cho Vân Phi Dương. chẳng lẽ tên kia sẽ đi đường nhỏ về Tấn Tiêu Phong? Hắc hắc, có như thế thì Trương Sư Huyên cũng sẽ không tha cho hắn. Trong lúc mọi người chờ đợi, nhỏ giọng nghị luận, mà những lời này truyền đến tai Trương Thanh Biển không sót một chữ, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh. Vân Phi Dương, ngươi tốt nhất đi đường nhỏ. Dạng này thì không có tư cách gì phách lối cuồng ngạo tại Linh Tiêu phái ta. Đương nhiên, vẫn không tránh khỏi thù khi dễ để ta. Đến lúc đó, ta sẽ ngược ngươi một phen thật đã đời trên Tấn Tiêu Phong. Ngay tại thời điểm Trương Thanh Biển âm thầm nghĩ, nguyên niệm bao phủ xuống dưới thì thấy năm tên phàm nhân bị mình ngược qua trước đó xuất hiện trong tầm mắt. Phía trước bọn họ có một nam tử tướng mạo không tệ, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười đi lên. Vân Phi Dương, hắn vậy mà không đi đường nhỏ. Mọi người phát hiện Vân Phi Dương trong con ngươi lấp lóe vẻ hoảng hốt. Gia hỏa này vẫn rất có cốt khí, biết rõ có sư huyên chặn hắn còn dám đi sơn môn tìm tai vạ. Rất nhiều người tán thưởng, đương nhiên cái cử động có cốt khí này vẻn vẹn chỉ là tán thưởng, không có gia tăng hào cảm. Hắn là Vân Phi Dương. Trương Thanh Biển đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bởi vì nội dung cốt truyện không như mình suy nghĩ. Hừ. Trương Thanh Ngọc đứng trên ngọn núi, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện trong lòng cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đã lựa chọn đi sơn môn, thì làm tốt chuẩn bị bị ca ca ta cuồng loạn đi. Đáng tiếc. Triệu Anh Vũ âm ao nói. Không thể tự mình xuất thủ ngược tên này. Qua một năm, tên này từ vũ thần tầng 8 thuận lợi đột phá đến vũ thần đại viên mãn, nếu không có Trương Thanh Biển, hắn khẳng định là người thứ nhất tìm Vân Phi Dương giao đấu. Xoát! Đường Nhược Giản từ Xích Tiêu Điện bay ra đứng trên một tòa đại sơn bên cạnh sơn môn, trong ánh mắt có tia ngưng trọng. Trương Thanh Biển lần này phụng mệnh ngược Vân Phi Dương, thân là trưởng lão Tấn Tiêu Phong. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đương nhiên, nếu tên kia dám ra tay độc ác, hắn sẽ không ngồi yên không quan tâm, dù mạo hiểm bị phạt cũng phải bảo vệ đệ tử mình. Kỳ quái! Bạch Thỏ Di kinh ngạc nói. Một năm không thấy, sao bổn tỏa dò xét không ra đây tu vi tên này nữa? Đột phá đến vũ thần tầng 9. Linh hồn lực tăng lên tới phá toái cảnh, Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết đã có thể tránh thoát trưởng môn dò xét. Chẳng lẽ trên người hắn có chí bảo ẩn giấu tu vi? Bạch Thỏ Di suy đoán, đồng thời cũng nhiều thêm mấy phần chờ mong. Có thể nói, khi Vân Phi Dương xuất hiện trên đường đi đến sơn môn, gần như tám thành ánh mắt toàn bộ Linh Tiêu phái đều tập trung trên người hắn, có cảm giác vạn chúng chú mục a. Lương Âm cũng đang nhìn Vân Phi Dương, nàng khổ sở nói. Gia hỏa này vẫn lựa chọn đi sơn môn. Lâm Chỉ Khuê ngoài ý muốn, nàng kinh ngạc nhìn thấy nụ cười bộc lộ ra sự tự tin trên mặt nam nhân của mình. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình có thể chiến thắng Trương Thanh Biển. Hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Lâm Chỉ Khuê cầu nguyện trong lòng. Vân Phi Dương từng bước một đi tới, cuối cùng đứng trước ba chữ Linh Tiêu phái to đùng trước sơn môn. Trương Thanh Biển đã từ trên đá lớn nhảy xuống, hắn đứng trước cửa thản nhiên nói. Vân Phi Dương. Đúng. Vân Phi Dương cười đáp. Tên này còn bật cười. Giả vờ chấn định. Mọi người khịt mũi coi thường. Trương Thanh Biển thản nhiên nói. Một năm trước, ngươi tại Thanh Tiêu Phong buông xuống hào ngôn, mong người khác có thể ngược ngươi. Vân Phi Dương cười đáp. Từng nói qua. Có nói qua không? Hắn đã quên. Bất quá, đối phương đã đến gây chuyện, coi như phủ nhận cũng không có kết quả, dứt khoát thống khoái thừa nhận. Trương Thanh Biển cười nói, hôm nay sư huyên ta muốn dùng thực lực đến ngược ngươi, để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là thực lực vi tôn, không tính là khi dễ ngươi chứ. Không tính. Vân Phi Dương cười nói, ta vừa vặn cũng muốn lĩnh giáo một chút thực lực để tử hạch tâm linh tiêu phái chúng ta. Lời vừa nói ra, mọi người sụp đổ. Cuồng nhân A. Một gia hỏa vừa tiến vào Linh Tiêu phái một năm đã muốn giao đấu cùng đệ tử Hạch Tâm, thật đề cao bản thân. Trương Thanh Biển cũng ngạc nhiên. Hắn thực không nghĩ tới gia hỏa gọi Vân Phi Dương này sẽ nói như vậy, thật giống như đối phương có tư cách đánh một trận với mình. Phía trước 50 dặm có một mảnh đất trống, chúng ta qua bên kia giao đấu. Có thể. Bên ngoài Cửu Tiêu Sơn, một bãi cỏ vắng vẻ giờ đứng đầy đệ tử Lăng Tiêu Phong. Thậm chí, rất nhiều phổ thông trưởng lão cũng xuất hiện xem náo nhiệt. Bọn họ rõ ràng. Trương Thanh Biển lựa chọn so tài dưới chân núi vì muốn thoát ly khỏi khuôn khổ tông môn, buông tay ngược tên kia một hồi. Rốt cuộc có thể nhìn thấy tên này bị ngược, nhớ tới vẻ cuồng ngạo một năm trước kia của hắn đã làm người ta khó chịu. Trương Sư Huyên hôm nay sẽ dạy hắn cách làm người. Trừ người có quan hệ với Vân Phi Dương, tất cả đệ tử Linh Tiêu phái đều đứng về phía Trương Thanh Biển. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 728. Đối chiến Trương Thanh Biển. Đệ tử Linh Tiêu phái thiên về một bên khuyên hướng Trương Thanh Biển xem thường Vân Phi Dương là một loại bài xích tâm lý. Dù sao, Vân Phi Dương đến từ vạn thế đại lục, đến từ vị diện hạ đẳng. Một nhân loại đẳng cấp thấp nên điều thấp sinh tồn, hết lần này tới lần khác lại biểu hiện phách lối, điều này làm người ta rất khó chịu. Nói trắng ra, rất nhiều đệ tử Linh Tiêu phái đang ghen tị một phàm nhân, ghen tị hắn nắm giữ thực lực ngược chân truyền đệ tử. Vân Phi Dương theo Trương Thanh Biển đi vào bãi cỏ, vẫn một mặt mỉm cười, phảng phất như không có việc gì để mọi người càng thêm khó chịu. Tên này đối mặt đệ tử Hạch Tâm cần phải hiện ra vẻ e ngại, mà không phải bình tĩnh như thế. Nếu như biết mình mỉm cười sẽ khiến đám đệ tử rất không thoải mái, Vân Phi Dương khẳng định sẽ cười càng trang bức càng rực rỡ hơn. Trên đồng cỏ vắng vẻ, Vân Phi Dương và Trương Thanh Biển đứng đối diện nhau, tiếng nghị luận chung quanh dần dần bình ổn lại. Thực ra, giao đấu giữa chúng ta có thể hủy bỏ. Trương Thanh Biển mở miệng. Vân Phi Dương khó hiểu. Hủy bỏ. Trương Thanh Biển thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi xin lỗi để ta trước mặt mọi người, việc này coi như không có. A. Vân Phi Dương nói. Ngươi có nữ nhân chưa? Trương Thanh Biển khẽ giật mình. Vấn đề này đột nhiên hỏi có chút ngây người. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như ngươi có nữ nhân, ta sẽ cả ngày đi quấn lấy nàng. Mục quang Trương Thanh Biển dần trở nên lãnh lệ. Hắn một lòng tu luyện võ đạo, không gần nữ sắc, nhưng thân là nam nhân, há có thể để đối phương làm như vậy. Tức giận. Vân Phi Dương cười nói. Có phải muốn đánh ta xong rồi sẽ xin lỗi ta chứ? Trương Thanh Biển hiểu rõ. Hắn nói nhiều như vậy vì nói cho mình hiểu, để mình đi quấn lấy nữ nhân hắn, bị đánh một trận là đáng đời, tại sao phải xin lỗi? Tốt à! Trương Thanh Biển nói. Xem ra, sư huyên ta chỉ có thể dùng thực lực dạy ngươi làm người như thế nào? Xoát! Vừa dứt lời, xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương trong bàn tay ngưng tụ ra cuồng bạo lực kình hình thành tia sáng chói mắt. Đây là thiểm quang quyền. Hoàng giai trung phẩm vũ khí. Một khi thi triển đi có thể trong nháy mắt hình thành ánh sáng, từ đó quấy nhiễu cảm quan đối phương, hình thành chấn động ngắn ngủi. Quả nhiên, Vân Phi Dương bị ánh sáng chiếu vào, bản năng nhắm mắt lại, đồng thời bị một quyền đánh trúng, lùi lại mấy bước. Mọi người thấy thế, nhất thời đại hỉ. Một năm trước trên Thanh Tiêu Phong, dù Triệu Anh Vũ hay các đệ tử khác đều không thể dung chuyển tên này, bây giờ đệ tử Hạch Tâm xuất mã quả nhiên không tầm thường. Nhưng, sau một khắc, mắt bọn họ lại trợn tròn. Bởi vì sau khi Vân Phi Dương bị đánh trúng, vẻn vẻn chỉ lui mấy bước, không có thổ huyết, cũng không bị thương. Hả? Trương Thanh Biển kinh ngạc nói. có thể tiếp được 50 trọng thuần nguyên lực của thực lực ngươi cũng không tệ. 50 trọng. Trời ơi, phòng ngự thân thể tên Vân Phi Dương này mạnh đến mức nào đây? Mọi người trợn mắt. Cũng không phải phòng ngự thân thể chống được, hắn hẳn có thực lực không kém gì 50 trọng. Bạch Thỏ Di ngưng trọng nói. Nói đúng hơn là, một năm qua, phàm nhân này không ngừng đào quáng cảnh giới ngược lại không rơi xuống, mà từ 11 trọng tăng lên tới trên 50 trọng. Bạch Thỏ Di hài lòng cười. Nếu lão nhân này biết trong một năm, Vân Phi Dương trộm rất nhiều linh thạch khẳng định sẽ không cười nổi, mà sẽ khóc. Muốn dùng 50 trọng tổn thương ta. Vân Phi Dương vỗ ngực một cái, nói. Ngươi quá tự tin. Trương Thanh Biển nói. Xem ra, ngươi không có yếu như ta tưởng tượng. Xoát. Đột nhiên, hắn lại theo sát đi tới quyền pháp rắc rối phức tạp được thi triển phảng phất như mở ra tấm lưới lớn phong tỏa tất cả khu vực xung quanh. Vân Phi Dương nghênh đón. Gặp chiêu, phá giải quyền pháp đối phương. Bành bành bành. Hai người cận thân đánh nhau, đánh dị thường kịch liệt trong giây lát đã qua hơn 20 chiêu. Không gian bích lũy tiểu thần giới quá kiên cố. Phương thức ẩu đả võ giả giống như Vân Phi Dương và Trương Thanh Biển chỉ có thể ngươi một quyền ta một quyền. Thuần nguyên lực ngoại phóng hình thành khí thế núi kêu biển gầm, hoặc dựa vào vũ khí đẳng cấp cao, hoặc dựa vào cảnh giới cao hơn. Bành bành bành. Lại qua mấy chiêu. Trong lòng Trương Thanh Biển có chút sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng hắn một mực đang đề cao, bây giờ đạt tới 100 trọng vẫn không tuyệt đối áp chế đối phương. Thậm chí, Vân Phi Dương ứng đối rất thành thạo, cũng có thể bắt được động tác kế tiếp của mình, sớm làm ra phòng thủ cùng tiến công. Một phàm nhân, sao có kinh nghiệm chiến đấu siêu cường như thế? Nếu Vân Đại Tiện Thần không có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kiếp trước cũng đâu xứng được xưng là chiến đấu chi thần. Có thể nói, bên trong loại hình cận chiến kinh nghiệm Vân Phi Dương phong phú vô cùng, muốn dùng phổ thông vũ khí thương tổn hắn, sẽ rất khó khăn. Đương nhiên, kiếp trước, Vân Phi Dương cùng người giao thủ cũng không thể đánh sáp lá cà, thường thường dựa vào thần khí cường đại oanh tạc, đánh cho núi đổ đất đồng, đánh cho vật đổi sao rời. Về sau tiến vào Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương giao đấu cùng người khác cũng chưa dùng tới kỹ xảo, bởi vì chỉ cần người có chút linh lực đều có thể viễn trình công kích, cận chiến rất ít xuất hiện. Tiểu thần giới khác biệt, không gian bích lũy càng mạnh càng vững chắc hơn, khiến cho một số võ giả giao đấu chỉ có thể dựa vào cận chiến quyết định thắng thua. Đương nhiên, đổi lại vạn thế đại lục, chiến đấu của hai người bọn họ sớm đã trời long đất lỡ. Vân Phi Dương cùng Trương Thanh Biển liên tục đánh mấy chục chiêu, rất nhiều đệ tử nhìn xong, khiếp sợ không thôi. Trong tưởng tượng của bọn họ, Vân Phi Dương hẳn sẽ bị đệ tử hạch tâm nhẹ nhóm giải quyết, bây giờ lại đánh nhau không rơi vào thế hạ phong. Tên này, Triệu Anh Vũ trừng to hai mắt, nói thầm. Đến cùng có cảnh giới gì? Hắn đã nhìn ra, dựa vào thực lực Vân Phi Dương bại lộ hiện tại, mình không thể địch nổi. Quá đà kích người. Tự tôn quá đau đớn. Lợi hại. Nhìn Vân Phi Dương khó phân thắng bại cùng Trương Thanh Biển, trong ánh mắt Lương Âm có vẻ hưng phấn cũng có kinh ngạc. Tâm thần Lâm Chỉ Khuê cũng hoảng hốt. Con mẹ nó chứ, Phi Dương ca hiện tại trâu như vậy. La Mục cũng há to mồm. Khóe miệng bọn người Vân Lịch co giật. Không hổ là chiến thần, bị phạt đi đào quáng một năm, lần nữa trở về lại có thể đôi công cùng đệ tử hạch tâm. Kinh hãi nhất vẫn phải là Đường Nhược Giản. Giờ phút này, lão khó tin lắp bắp nói. Cái này, tiểu tử này ít nhất phải có 100 trọng thuần nguyên lực a. Bành. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Trương Thanh Biển liều một chiêu, hai người cùng lui lại. Trong khoảng thời gian ngắn đối bính hơn 30 chiêu, Trương Thanh Biển càng thi triển không ít hoàng giai vũ kỹ. Vân Phi Dương trái lại, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm kiếp trước và linh hồn lực siêu cường, gặp chiêu phá chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Không nghĩ tới, ngươi mạnh như vậy, khó trách lớn lối như thế. Trong ánh mắt Trương Thanh Biển hiện ra nghiêm nghị. Đánh nhiều chiêu như vậy, nếu nhìn không ra Vân Phi Dương nắm giữ 100 trọng thuần nguyên lực, thì về nhà tìm khối đậu hủ đập đầu chết đi cho rồi, mà đối thủ như thế, hắn phải nghiêm túc đối đãi. Nhưng, trong lòng rất khó chịu. Vốn muốn báo thù cho đệ đệ, hung hăng ngược phàm nhân hạ đẳng này ngay trước mặt mọi người một hồi, kết quả lại phải nghiêm túc mới có thể giải quyết hắn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 729. Đến đây, dạy ta làm người. Nghiêm túc mới có thể giải quyết Vân Phi Dương. Trương Thanh Biển nghĩ quá ngây thơ. Khi hắn thi triển vũ khí cao cấp hơn, lần nữa tiến lên lại đấu mấy chục chiêu với Vân Phi Dương, tuy có ưu thế nhưng chỉ vẹn vẹn một chút xíu. Xác thực mà nói, Trương Thanh Biển bộc phát ra vũ khí thuần nguyên lực đạt tới 120 trọng, Vân Phi Dương vẫn có thể nhẹ nhõm hóa giải, không có quá nhiều phiền phức. Chẳng lẽ kẻ này đạt tới phá toái cảnh? Bạch Thọ Di thấy hết thảy, trong lòng âm thầm chấn kinh. Ngắn ngủi một năm, từ nửa bước vũ thần đột phá đến phá toái cảnh, ngẫm lại có chút dọa người. Hắn có phải một mực đang ẩn giấu tu vi? Bạch Thọ Di nghĩ như vậy cũng dễ hiểu. Một năm trước có thể dò xét ra cảnh giới, một năm sau lại không thể, có lẽ tiểu tử kia cố ý để cho mình thấy hắn chỉ là nửa bước vũ thần. Bạch Thọ Di khẳng định ý nghĩ này. Nếu không, hắn thực không thể nào hiểu được, một người có thể trong một năm ngắn ngủi đã có thể đạt tới phá toái cảnh. Trưởng môn Linh Tiêu phái căn bản sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương lại trộm linh thạch. Dù nghĩ tới điểm này cũng sẽ không cho rằng như thế, ngắn ngủi một năm, tên này chỉ dựa vào linh thạch đột phá đến tầng thứ mạnh như thế. Dù sao, hấp thu linh thạch cũng cần rất nhiều thời gian, một năm từ nửa bước vũ thần hấp thu đến phá toái cảnh, ai mà tin. Bạch Thọ Di đoán sai. Vân Phi Dương cũng không phải phá toái cảnh, cũng không phải vũ thần đại viên mãn, cảnh giới của hắn chỉ đến vũ thần tầng 9. Nhưng nếu lão nghĩ hắn ẩn giấu tu vi cũng không tệ, chí ít, việc trộm linh thạch sẽ không lộ tẩy. Bành! Trương Thanh Biển nắm lấy cơ hội, một quyền đánh trúng Vân Phi Dương, mà hắn chỉ lui lại hơn 10 bước, vẫn không bị thương. Đệ tử hạch tâm đây hả? Vân Phi Dương cười nói, quá khiến ta thất vọng, khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích. Trương Thanh Biển nghe thế, nhất thời tức điên. Thân là một trong cửu đại đệ tử hạch tâm Linh Tiêu phái, có tự tôn của mình, chậm chạp không giải quyết được một tên nội môn đệ tử, một phàm nhân, chẳng khác nào thương tổn tự tôn. Sư huynh, Vân Phi Dương cười nói, đến đây, dạy ta làm người đi. Con bà nó, tên này quá đáng giận, thật muốn xông lên đánh hắn. Mọi người tức giận không thôi. Trương Thanh Biển hậm hực nói, Vân Phi Dương đừng cuồng, tiếp theo ta sẽ để ngươi hiểu rõ nên làm người như thế nào tại Linh Tiêu phái. Ba, đột nhiên hắn bước ra một bước, hai tay mở rộng, bàng bạc thuần nguyên lực hiện trong lòng bàn tay, cường độ trong nháy mắt đạt tới 150 trọng. Vù vù, gió lạnh gào thét xoay chuyển dưới chân Trương Thanh Biển. Đây là, có người cả kinh hô to, huyền giai sơ phẩm tật phong bộ, Trương sư huyên rốt cuộc ra áp chủ bài rồi. Ha ha ha, tiểu tử Vân Phi Dương xong đời. Đám người vui mừng. Trong Linh Tiêu phái, người nào không biết Trương Thanh Biển có một môn thân pháp vũ khí huyền giai độc hữu, sau khi thi triển tốc độ tăng lên rất nhiều. Huyền giai vũ khí. Vân Phi Dương nhíu mày. Quả nhiên, đệ tử hạch tâm đều có vũ khí không tệ, xem ra có hơi phiền toái. Quả nhiên như hắn nghĩ, Khi Trương Thanh Biển thi triển ra tật phong bộ, đột nhiên xông lên, tốc độ quá nhanh, nhất thời hóa thành tàn ảnh. Lấy tu vi hắn hiện tại mà có thể chạy rất nhanh trong cường đại không gian bích lũy của tiểu thần giới, quả thật kinh người. Không tốt. Vân Phi Dương giật mình. Nguyên niệm hắn bắt không kịp tốc độ của Trương Thanh Biển. Vào lúc này, Trương Thanh Biển hiện thân sau lưng, quyền đầu ngưng tụ 150 trọng đánh vào lưng hắn. Bành! Vân Phi Dương nhất thời bảo bay ra ngoài, dưới sự chứng kiến của mọi người, trùng điệp ngã trên mặt đất, y phục sau lưng vỡ vụn, hiện ra một quyền ấm đỏ thấm. 150 trọng thuần nguyên lực rất có uy lực, bên trong thân thể truyền Vân Phi Dương đến đau đớn nóng rực, sau cùng phun ra một ngụm máu. Thổ huyết. Ha ha ha, Trương sư huynh nghiêm túc, tên này không chịu được. Nhìn thấy Vân Phi Dương bị thương, rất nhiều đệ tử sảng khoái cùng cực. Bọn người Lâm Chỉ Phê còn nhất thời lo lắng. Xoát. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh Biển dựa vào tật phong bộ lần nữa xông lại, thừa dịp Vân Phi Dương còn chưa đứng lên, một chân đạp tới. Bành. Vân Phi Dương lần nữa bị đá bay. Đối mặt Trương Thanh Biển thi triển huyền giai vũ khí, hắn thực không cách nào bắt được động tác của đối phương. Ai? Đường Nhược Sản âm thầm lắc đầu. Hắn thấy, sau khi thi triển huyền giai vũ khí, Vân Phi Dương bại, nhưng bại không mất mặt. Đổi lại nội môn đệ tử khác, người nào có thể làm được? Không có ai. Có thể bức Trương Thanh Biển đến nổi thi triển huyền giai vũ khí, kẻ này rất không tệ. Bạch Thọ Di rất hài lòng đối với biểu hiện của Vân Phi Dương. Tiểu tử còn cuồng không? Trương Thanh Biển dừng lại, nhìn Vân Phi Dương nằm dạp trên mặt đất, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Đệ tử các phong cũng cười. Mẹ kiếp! Chờ một năm, rốt cuộc cũng nhìn thấy tên này bị ngược. Phi! Vân Phi Dương phun máu, từ dưới đất đứng lên. Tuy kinh mạch hắn bị hao tổn, nhưng vẫn cười lạnh nói. Không phải ỷ vào vũ khí cao cấp, có cái gì châu bò. Lời vừa nói ra, vũ khí mọi người ngưng kết. Đúng vậy. Trương sư huynh thi triển cao cấp vũ khí, tên kia còn có thể đứng lên đổi lại chính mình, căn bản làm không được, cái này có cái gì châu bò, có cái gì để cười. Ha ha. Trương Thanh Biển cười nói. Ta hôm nay có thể ngược ngươi bởi vì thực lực của ta cao hơn ngươi, có năng lực, ngươi đến ngược ta đi. Câu nói này rất quen tai. Chính là câu mà Vân Phi Dương đã nói trên Thanh Tiêu Phong. Đệ tử các phong nghe vậy cảm giác tự thẹn nhất thời tan thành mây khói. Tiểu tử, ngươi đừng quản người ta dùng vũ khí gì, có thể ngược ngươi là được, ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Ngược ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Có thể. Vù vù. Đột nhiên tóc đen trên đầu hắn dần chuyển thành màu trắng bạc, trong mắt cũng thay đổi thành màu khác. Cấm huyết tế. Vân Phi Dương lần nữa thi triển, nhưng cũng chỉ từ 110 trọng tăng lên tới 120 trọng. 10 tầng tăng phúc tuy ít, nhưng mạnh hơn được một chút. Đây là vũ khí gì? Màu tóc cũng thay đổi. Mọi người hoảng hốt. Bạch Thọ Di nói. Hẳn là một loại vũ khí tăng phúc, phẩm giai chỉ sợ bất nhập lưu. Đúng thế. Vân Phi Dương tu luyện một vài cấm thuật và vũ khí tại vạn thế đại lục, trừ số ít mấy cái còn lại đều được xếp vào dạng bất nhập lưu tại tiểu thần giới. Trương Thanh Biển cười lạnh nói. Tiểu tử, vũ khí tăng phúc hạ cấp như thế cũng dám thi triển ra. Không sợ mất mặt. Có thể ngược ngươi, không mất mặt. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Xoát. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh Biển đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một quyền oanh tới. Bành. Vân Phi Dương lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng lần này lại giữ vững thân thể, không có ngã quỵ. Xoát xoát. Trương Thanh Biển lần nữa vọt tới. Dựa vào tốc độ tật phong bộ cuồng oanh loạn tạc tới Vân Phi Dương. Một khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy Vân Phi Dương bị lần lượt đánh bay, lần lượt vững chắc thân thể, dù bị đánh rất chật vật nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ kiệt ngao bất thuần. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 730. Tông chủ cuồng tông. Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm thấy Vân Phi Dương lần lượt bị đánh bay, lần lượt đứng thẳng lên, trong lòng đau nhói. Tận mắt thấy nam nhân mình bị người khác ngược là một sự việc rất thống khổ. Nhưng các nàng lại không giúp được gì. Phi Dương cả. La Mục nắm quyền đầu, trong ánh mắt hiện ra vẻ phẫn nộ, hận không thể xông ra thay thế Vân Phi Dương đối kháng công kích của Trương Thanh Biển. Sắc mặt đám người Long Chấn Vũ cũng rất khó nhìn. Dù sao, những năm gần đây, Vân Phi Dương giúp họ quá nhiều. Nếu như có thể, bọn họ hy vọng người bị ngược là mình, mà không phải nam nhân kia. Bành! Trương Thanh Biển lần nữa đánh Vân Phi Dương bay ra ngoài, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Một phàm nhân dám phách lối tại Linh Tiêu Phái, đây chính là hậu quả. Hắn nói cho Vân Phi Dương nghe cũng nói cho bọn người La Mục nghe. Trương Sư Huyên thẳng tay ngược ra hỏa cuồng ngạo kia đi. Đúng thế, đúng thế. Rất nhiều đệ tử ồn ào lên. Vân Phi Dương bị ngược càng thảm, bọn họ càng thoải mái. Xem ra, ngươi không được hoan nghênh tại Linh Tiêu Phái nhỉ. Trương Thanh Biển đi tới, vẻ mặt tản ra ngạo nghễ cao cao tại thượng, tựa như vương giả đang xem thường người yếu. Vân Phi Dương đứng lên, không thèm nhìn đám đệ tử đang châm chọc khiêu khích mình, nói. Một đám rác rưởi mà thôi. Ta dựa vào tên này. Mọi người phẫn nộ. Nhưng không thể phủ nhận, đệ tử xem náo nhiệt trước mặt Vân Phi Dương thật sự là rác rưởi. Trương Thanh Ngọc đi tới, lạnh lùng nói. Ngươi trước mặt ta cũng là rác rưởi. Nói rồi, nâng quyền đập tới. Lần này tính không đùa bỡn Vân Phi Dương nữa, chuẩn bị đánh hắn trọng thương. Nhưng Trương Thanh Biển không ngờ tới. Vân Phi Dương đang bị ngược không hề có lực hoàn thủ, cũng đang chờ đến thời điểm hắn chủ quan thi triển phiên thiên thủ. Giờ khắc này, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Ánh mắt Vân Phi Dương dần trở nên u ám, tay phải nhìn như cứng ngắc chết lặng khẽ run lên, khẩu quyết phiên thiên thủ cũng xuất hiện trong thức hải, sau đó nhanh chóng vận chuyển. Nhưng vào lúc này, cuồng vân đột biến. Một cỗ khí tức cuồng bạo bàng bạc từ xa gào thét mà đến, trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, Trương Thanh Biển nhất thời bị áp chế đến nỗi không thể thể động đậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thủ thế thi triển phiên thiên thủ nhất thời dừng lại, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một trung niên cực tốc bay tới rồi ngừng trên không. U, V, K, W, W, M. Bạch Thỏ Di cau mày nói. Sao hắn tới đây? Ha ha ha. Trung niên lơ lửng giữa trời, khí thế rất mạnh để các đệ tử chấn động, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương cười nói. Tiểu tử, hình như ngươi gặp phiền phức. Vân Phi Dương cũng không nhận ra gia hỏa đột nhiên xuất hiện này. Nhưng Bạch Thỏ Di biết. Hắn từ Xích Tiêu Điện bay ra ngoài đứng đối diện trung niên, lạnh mặt nói. Cuồng Ngạo Thiên, ngươi đến Linh Tiêu Phái ta làm gì? Cuồng Ngạo Thiên, không phải tông chủ Cuồng Tông sao? Sao hắn tới Linh Tiêu Phái? Rất nhiều đệ tử giật mình. Cuồng Ngạo Thiên chỉ Vân Phi Dương, lớn lối nói. Cuồng Tông ta nhìn chúng tiểu tử này đến đây đương nhiên là đón hắn về Cuồng Nhân Cốc rồi. Cuồng Nhân Cốc, đại bản doanh Cuồng Tông. Xác thực mà nói, đó là một thành trì bên trong cư trú rất nhiều võ giả, mà có thể sống bên trong từng người đều cuồng mà nổi danh. Cuồng Ngạo Thiên một năm trước đã xuất phát tiến về Linh Tiêu Phái, trên đường đi tìm đường chết, không ngừng ẩu đả với một vài thực lực mình thấy ngứa mắt. Kết quả hiện tại mới chạy tới. Còn Tả Tư Âu cùng ba tên Cuồng Tông đệ tử thì vẫn đang bị cường giả các đại thế lực truy sát đây. Cho cười. Bạch Thỏ Di cười lạnh nói. Hắn là đệ tử Linh Tiêu Phái ta, Cuồng Tông ngươi có tư cách gì mang đi? Đúng há? Cuồng Ngạo Thiên nâng cằm, hơi chút trầm tư. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nói: "Tiểu tử, thời điểm bản tông chủ đến đã thấy hết thảy, biết đại khái ngọn nguồn. Lấy tính cách ngươi mà sống trong Linh Tiêu phái, khẳng định không được bọn họ chào đón, khẳng định sẽ bị xa lánh." Vân Phi Dương trầm mặc. Trung niên đột nhiên xuất hiện này có khí thế không kém gì trưởng môn, nói rất đúng. Cho nên, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói: "Hiện tại thoát ly Linh Tiêu phái, vào Cuồng Tông ta mới là lựa chọn sáng suốt." Bạch Thọ Di xém chút từ giữa không trung ngã xuống. Tên hỗn đản này xui đệ tử mình thoát ly khỏi Linh Tiêu phái, có nói đạo lý hay không? Cùng Cuồng Tông giảng đạo lý, buồn cười. Bạch Thọ Di phẫn nộ quát: "Cuồng Ngạo Thiên, ta thấy ngươi muốn khi dễ Linh Tiêu phái ta." Xoát xoát. Vừa dứt lời, thủ tọa trưởng lão các phong nhao nhao bay ra, đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cuồng Ngạo Thiên. "Nhiều người như vậy?" Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh nói: "Một đám gà mờ hư không cảnh cũng dám đối diện với bản tông chủ." Nói rồi vung tay lên, bàng bạc thuần nguyên lực bạo phát, trong nháy mắt hóa thành bàn tay, chụp về phía tám thủ tọa trưởng lão. Vù vù. Cuồng phong gào thét, sắc mặt rất nhiều đệ tử đại biến, bị dọa hai chân mềm rùn. Tông chủ Cuồng Tông này quá mạnh, lấy cảnh giới bọn họ, có loại cảm giác không thể khống chế được sinh tử của chính mình. Thật mạnh. Vân Phi Dương cũng cả kinh. Thực lực trung niên này nếu như thả vào thần giới trước kia, chỉ sợ cũng không kém gì thứ thần cấp. Thiên cương. Nhưng vào lúc này, Bạch Thọ Di vung tay lên, phòng ngự cháo nháy mắt hình thành, bao phủ mọi người vào trong. Điêu trùng tiểu kỹ. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh, đại thủ đè ép quát: "Phá cho ta." Bành. Bàn tay tựa như ngưng tụ thành đại chùy, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp phá nát phòng ngự cháo. Phốc. Bạch Thọ Di phun ra một ngụm máu, sợ hãi nói: "Hóa thần đại viên mãn." Ha ha ha. Cuồng Ngạo Thiên cười to: "Cút ngay cho ta." Bành bành bành. Bàn tay mang theo thuần nguyên lực cuồng bạo, trực tiếp đập bay tám thủ tọa trưởng lão Linh Tiêu phái ra ngoài. Phần này thực lực, phần khí thế này, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, chính là cuồng. Cuồng Ngạo Thiên. Bạch Thọ Di đè ép thương thế, trầm giọng quát: "Ngươi muốn khai chiến cùng Linh Tiêu phái ta?" "Có thể." Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói: "Địch của Cuồng Tông ta không ít, nhiều thêm một Linh Tiêu phái cũng không quan trọng." Bạch Thọ Di nhất thời sụp đổ. Quả nhiên là Cuồng Tông, quả nhiên là tự tìm đường chết. Vân Phi Dương. Nhưng vào lúc này, Cuồng Ngạo Thiên cười nói: "Linh Tiêu phái không có gì đặc biệt, đi tới Cuồng Tông ta đi." Những đệ tử đang kinh hãi sụp đổ. Mẹ nó. Đường đường là tông chủ Cuồng Tông, một trong thập đại tông môn, tự mình đến Linh Tiêu phái đoạt Vân Phi Dương, tên này có cái gì tốt chứ? Thật có lỗi. Vân Phi Dương đáp: "Ta không đi được." "Tại sao?" Sắc mặt Cuồng Ngạo Thiên âm trầm. Vân Phi Dương chỉ Trương Thanh Biển đang bị trói buộc, cười nói: "Ta muốn ngược hắn." Ách! Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Ha ha ha! Hắn cất tiếng cười to. "Tiểu tử, thực lực ngươi chỉ sợ là vũ thần cảnh, muốn ngược phá toái cảnh có chút khó khăn nha." Vân Phi Dương cười nói: "Khó khăn mới có khiêu chiến, không phải vậy thì vô địch rất tịch mịch." Thần sắc Cuồng Ngạo Thiên ngốc trệ. Đột nhiên, hắn thu hồi khủng bố uy áp, nói: "Ngươi nói có đạo lý, bản tông chủ ngược lại muốn xem ngươi làm sao khiêu chiến sự khó khăn này."